Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, phần 171, biến dị động vật cũng không thấy được, bình thường động vật cũng không thấy được, thật là kỳ quái, Đường Minh hôm nay như cũ là mang theo Đường Thiên Lam tới rồi núi rừng. Phía sau đi theo rất nhiều biến dị lang khuyển. Biến dị lang khuyển lúc này đều ở nơi xa nhìn cũng không có lại đây. Hôm nay chúng nó ở sáng sớm thời điểm cũng đã ăn no. Hiện tại không cần săn thú, cho nên liền ở nơi xa thủ hai vị chủ nhân, nếu là Đường Minh bọn họ không có biện pháp giết chết bọn. Họ gặp được biến dị động vật nói, mới có cầu tử xuất hiện phân, mà hiện tại, ở cách đó không xa, chính là một đầu hình thể thật lớn trâu rừng. Có thể nói đứng ở nơi đó đầu sở tới độ cao đều có thể đạt tới 3-4 tầng lầu như vậy cao. Trên đầu hai căn uốn lượn sừng trâu nhìn lệnh người e ngại, mũi nhọn đều như là mài rũa quá giường. Như, phi thường bén nhọn, Thiên Lam, này đầu mưu thế nào? Có làm hay không? Phía trước bọn họ nếm thử quá đủ loại biến dị động vật. Nhưng là hình thể đạt tới lớn như vậy vẫn là lần đầu thấy. Nếu là Đường Thiên Lam cảm thấy có thể thử xem nói, lúc này đây bọn họ nhưng thật ra có thể liên. Hợp lại, giết chết này chỉ biến dị châu rừng, phía trước bởi vì biến dị động vật thực lực giống nhau. Bọn họ đều là một người một con tách ra tới. Một khi gặp được cường hãn mới có thể cùng nhau hành động, nói thật lâu không có ăn thịt bò chờ. Săn thú trở về lúc sau làm Đường Thiên Lam cho chính mình làm bò kho ăn. Tài liệu hương liệu gì đó đều có, liền kém thịt, này đầu biến dị châu rừng xem hình thể cùng trên người làn da màu sắc. Liền biết này đầu mưu biến dị trình độ, cũng nên là bọn họ đến bây giờ mới thôi gặp được tối cao một đầu, nếu là không cẩn thận ứng đối nói. Khả năng đáy chậu mương lật thuyền, không những không thể giết châu rừng, còn muốn cho cầu tử ra tới thu thập bộ đồ ăn khô nên hai người sắc mặt đều thực nghiêm túc trịnh. Trọng, cầu tử nhóm tàng rất khá, cũng tàng thật sự xa, cho nên biến dị châu rừng tạm thời không phát hiện chúng nó. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh nhưng thật ra chậm rãi dựa gần biến dị châu rừng. Tay chân nhẹ nhàng, bọn họ trong tay các có một phen nhan sắc có điểm cổ quái. Nhìn có chút thô ráp lưỡi dao, đây là lấy phía trước kia chỉ biến dị lợn rừng răng nanh một chút mài. Ra tới. Vì thế phế đi không biết nhiều ít cục đá gạch khối. Nhưng cũng chỉ có thể ma đến bây giờ loại trình độ này, vài ngày trước liền mài bén, dù sao mài bén. Thì tốt rồi, sẽ trở nên càng ngày càng sắc bén. Cộng thêm gần nhất luôn dùng rất nhiều biến dị động vật xương cốt tới ma nó. Nhưng thật ra càng thêm ra dáng ra hình. Mà hiện tại đối bọn họ tới nói này hai thanh đao là chỉ có thể đối biến dị động vật tạo thành. Thương tổn vũ khí, đương nhiên chính bọn họ bén nhọn móng tay nhưng thật ra không tính. Bởi vì vốn dĩ liền có thể, cũng không biết này hai thanh đao có thể hay không cắt ra này chỉ biến dị. Châu rừng trên người ra châu, Đường Thiên Lam, chúng ta tách ra, người tới trước cái kia vị trí. Ta ở chỗ này, người đợi lát nữa chờ ta tín hiệu, nếu như bị phát hiện nói, liền kịp thời chủ động đi ra ngoài. Trước tiên công kích chí mạng nhược điểm mơ siêu, có thể chí mạng còn có thể là nơi nào? Trừ bỏ đầu chính là cổ, còn có trái tim mơ siêu đầu nói. Trừ phi từ trong miệng thọc đi vào hoặc là hai mắt cùng hai lỗ tai. Nếu không không có trọng dụng, cổ nói. Chính là muốn dịch đến biến dị châu rừng phía dưới mới có thể công kích có chút nguy hiểm. Nhưng trái tim liền không quá khả năng, lớn như vậy hình thể. Từ bên ngoài thọc đao đi vào, khả năng lưỡi dao tất cả đều thọc đi vào, còn không có thể đâm trúng trái tim mơ siêu đến lúc đó như vậy miệng vết thương trừ bỏ chỉ có thể. Làm châu rừng bạo động ở ngoài, cũng không có mặt khác tác dụng, sở hữu không phải vết thương chí mạng thương đối biến dị động vật tới nói đều là tiểu thương. Thực mau là có thể tốt cái loại này, cho nên bọn họ lựa chọn đầu cùng cổ, đến nỗi nơi nào càng thêm. Thuận lợi nhanh chóng, này liền muốn xem bọn họ đợi lát nữa gặp được sẽ là tình huống như thế nào, Đường Minh lẳng lặng mà. ngồi xổm vừa rồi Đường Thiên Lam chỉ định vị trí này. Nơi này khoảng cách kia chỉ biến dị châu rừng đại khái có 200 mét. Đường Thiên Lam chính mình còn lại là chậm rãi hướng phía trước sờ qua đi, nói thật. Muốn Đường Minh hiện tại qua đi giết này chỉ biến dị châu rừng. Cũng là phi thường đơn giản. Rốt cuộc hắn kinh nghiệm phong phú. Đời trước cũng không biết giết nhiều ít biến dị động vật, hiện tại chỉ cần ra thường xuyên sẽ xuất hiện biến dị động vật. Hắn cũng có thể liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chúng nó nhược điểm ở nơi nào. Hoặc là công kích nơi nào là nhất phương tiện nhất nhanh chóng. Hơn nữa đời này biến dị động vật tốc độ so đời trước chậm rất nhiều. Có đôi khi sát biến dị động vật thời điểm hắn đều cảm thấy quá đơn giản, bất quá. Hắn biết đến sự tình, Đường Thiên Lam lại không rõ ràng là mơ siêu hiện tại còn ở vào sờ soạng giữa. Cho nên hắn cũng cần thiết muốn làm bộ tay mới. Nhưng thật ra có thể thường thường để một chút ý kiến cho hắn nghe. Đại bộ phận thời điểm Đường Thiên Lam vẫn là sẽ nghe, này cũng không có biện pháp. Trọng sinh sự tình kỳ thật vẫn là không nói cho thỏa đáng. Này rốt cuộc quá mức không thể tưởng tượng, tin tưởng còn hảo, không tin nói, hảo đi, liền tính không tin, Đường Thiên Lam cũng sẽ không có cái gì. Nhưng Đường Minh vẫn là không nghĩ nói. Có quan hệ biến dị động vật tình báo linh tinh, Đường Minh tin tưởng nếu không bao lâu, bọn họ hai cái đều sẽ dần dần biết đến càng ngày càng toàn diện. Dần dần mà biến thành săn thú tay ra đời, biến dị châu rừng cũng không biết có phải hay không cảm giác được nguy hiểm, hiện tại đã đình chỉ ăn cỏ bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Hai chỉ lỗ tai lúc ẩn lúc hiện nhìn qua giống như là đang nghe thanh, cẩu tử nhóm tàng thật sự xa. Diệp Tàng rất khá, một chút động tĩnh đều không có. Ngay cả Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hiện tại cũng không biết chúng nó giấu ở nơi nào. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nhưng thật ra nguy hiểm, bởi vì bọn họ khoảng cách rất gần. Như vậy hình thể bị nó đâm một chút dẫm một chân đều là muốn mệnh sự tình. Kết quả cuối cùng biến dị châu rừng vẫn là phát hiện nơi này có người xa lạ hơi thở. Bắt đầu bất an dùng móng trước đào đất, lỗ mũi cũng bắt đầu chậm rãi phun ra nhiệt khí. Hiển nhiên là tiến vào tiến công trạng thái, này đầu biến dị châu rừng. Đã cảm giác được chung quanh hơi thở nguy hiểm, bắt đầu cảnh giới, nhưng là lại không biết nguy hiểm giấu ở nơi nào. Cho nên hiện tại còn ở phán đoán, không có một phút thời gian. Nó quyết định một phương hướng. Bay nhanh ném động chính mình chân hướng bên kia tiến lên, nó sở trải qua địa phương. Sở hữu thảm thực vật cây cối tất cả đều bị đâm chặt đứt. Cuối cùng này đầu biến dị châu rừng một đầu đánh vào phía trước một cây đại thụ thượng. Phía trước hai căn tiêm giác đỉnh tiến thân cây. Lưu lại hai cái thật sâu mà hố động, mà này viên đại thụ phía trước là bị thật mạnh cây nhỏ lá cây. Chặn cho nên không thấy rõ. Hiện tại thấy rõ mới phát hiện ngăn trở nó cây đại thụ kia thân cây đường kính ước chừng có 10 mét. Bộ dáng, nhưng, tuy là như vậy chỉnh cây, ở bị đụng vào thời điểm, đều hung hăng mà run rẩy một chút, mặt trên rất nhiều lá cây đều bị đâm rớt, lung lay rơi xuống, Đường Minh nghe kia một tiếng vang lớn. Lòng có xúc động, này biến dị châu rừng thật sự rất lợi hại, hơn nữa chạy lên thời điểm mặt đất đều là ở chấn động. Nếu là không thấy được này biến dị châu rừng, bọn họ đều sẽ cảm thấy là động đất. Đường Minh nhìn biến dị châu rừng, thuận tiện cấp Đường Thiên Lam xử một ánh mắt. Đường Thiên Lam giơ tay ý bảo hắn tạm thời đừng nóng này. Hiện tại còn không phải cơ hội tốt, chờ một chút. Đường Minh cũng không có trực tiếp xuất kích, mà là tại chỗ ngồi xổm tiếp tục chờ. Kia chỉ biến dị châu rừng ở cái kia phương hướng không tìm được nguy hiểm đồ vật. Nhìn dáng vẻ là thả lỏng rất nhiều, nhưng vẫn là ở cảnh giới chung quanh. Tạm dừng không bao lâu, nó vẫn là tại đây vùng đấu đá lung tung. Thời gian dần dần mà qua đi, nơi này đều mau bị nó va chạm ra một tảng lớn đất bằng. Mà hai người vẫn luôn cũng chưa gì động tĩnh. Mãi cho đến này chỉ biến dị châu rừng từ Đường Minh phụ cận tiến lên thời điểm. Đường Minh mới có hành động, chỉ thấy hắn hai chân vừa dẫm. Cả người đều bay đi ra ngoài. Vừa lúc gián này chỉ biến dị châu rừng cổ phía trước một chút địa phương bay đến mặt khác một bên. Rơi xuống đất lăn lộn bay nhanh rời đi, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 189 chương 189 mà hắn ở gián châu rừng cổ bay qua đi thời điểm. Thuận tay dùng chính mình lưỡi dao cắt qua đi. Liền như vậy trong nháy mắt thời gian. Đường Minh lưỡi dao cũng ở châu rừng cổ xẹt qua, tốc độ phi thường mau, mau đến biến dị châu rừng còn không có tới kịp phát hiện Đường Minh. Liền cảm giác được chính mình trên cổ nhiều một đạo thật lớn miệng vết thương. Một đạo thật sâu hoa thương xuất hiện, máu tươi chảy ròng, Đường Minh phán đoán hẳn là cắt qua trên cổ mạch máu. Bằng không sẽ không lưu nhiều như vậy huyết mà, liền tính là như vậy. Biến dị động vật cũng sẽ không dễ dàng tử vong. Đường Minh đang xem đến châu rừng bạo nộ. Hơn nữa chú ý tới chính mình lúc sau đuổi theo lại đây. Hắn nhanh chóng tìm được vừa rồi kia cây đại thụ. Ba lượng hạ liền bò đi lên. Giấu ở mặt trên cây cối. Châu rừng đương nhiên cũng chú ý tới Đường Minh ở trên cây. Thay đổi phương hướng hướng bên kia tiến lên. Máu tươi cuồng dài một đường. Nùng liệt mùi máu tươi nháy mắt liền tràn ngập ở gần đây. Nếu không phải có như vậy rậm rạp cây cối chống đỡ. Chỉ sợ thực mau liền sẽ hấp dẫn rất nhiều biến dị động vật lại đây, nhưng. Đường Thiên Lam nhìn khẽ nhíu mày. Máu tươi quá nhiều, vẫn là khả năng sẽ đưa tới một ít biến dị dã thú, bất quá. Đây là chung quanh những cái đó cầu tử công tác. Hy vọng chúng nó có thể hào hào mà bảo hộ trụ bọn họ hai cái săn thú nơi sân, Đường Minh ngồi xổm. Mặt trên một mặt tương đối thô tráng cha cây thượng, cả người theo châu rừng va chạm cây cối tần suất run lên. Nhưng hắn chạm thực ổn, nhìn phía dưới phát cuồng châu rừng, yên lặng mà tính toán thời gian, dựa theo hiện tại thời gian tới tính. Này đầu nghiêu muốn hoàn toàn máu tươi lưu tẫn mà chết thế nào cũng muốn 7-8 phần chung đi. Phía trước kia chỉ biến dị lợn rừng đều căng lâu như vậy. Huống chi là này đầu nghiêu, Đường Thiên Lam ở châu rừng bạo nộ thời điểm lặng lẽ tiếp cận. Trong tay lưỡi dao thay đổi cái phương hướng, theo sau chậm rãi bò lên trên một thân cây mộc, ở cây cối chi gian du tàu, cuối cùng mới đi đến châu rừng hiện tại phía trên. Tìm hảo một vị trí ngồi xổm xuống, vừa lúc cùng cách đó không xa Đường Minh tầm mắt đối. Thượng Thiên Lam người đợi lát nữa nhắm ngay đâm xuống. Nói cách khác thứ oai rất có thể sẽ xảy ra chuyện nhi, đương nhiên chỉ cần tốc độ rất nhanh trực. Tiếp lên cây kỳ thật cũng không có gì vấn đề, nhưng lấy Đường Thiên Lam thủ đoạn, muốn thứ oai thật đúng là không quá khả năng, Đường Thiên Lam đối hắn gật đầu. Lẳng lặng mà đứng ở trà cây thượng, dọn xong tư thế hết sức chăm chú nhìn phía dưới châu rừng. Thời gian một chút quá khứ, Đường Thiên Lam vẫn là đang đợi cơ hội, biến dị châu rừng phi thường mang thù. Đều biết Đường Minh ở trên cây, chính là muốn đem hắn đâm xuống dưới dẫm chết mới bỏ qua. Cho nên vài phút vẫn luôn đều ở đâm thụ, vẫn luôn đều ở đâm thụ. Lại còn có ở biến ảo góc độ vẫn luôn đâm siêu như thế phương tiện Đường Thiên Lam tìm đúng phương. Hướng, cũng may hắn cuối cùng vẫn là tìm được rồi một cái phi thường thích hợp góc độ, lúc này châu rừng bị. Đường Minh vẽ ra tới miệng vết thương đã không ở đổ máu. Nhìn thậm chí đều còn có khép lại xu thế. Đường Minh biết vừa rồi chính mình tuy rằng cắt qua mạch máu. Nhưng khẳng định chỉ là cắt qua một bộ phận nhỏ. Lưu máu tươi tuy rằng có điểm đối, nhưng là không biết tên, mà hiện tại biến dị châu rừng mắt thấy liền phải chậm rãi khôi phục. Mà Đường Thiên Lam vừa lúc ở cái này nháy mắt bắt được cơ hội. Hắn không cần do dự, hắn tin tưởng chính mình phán đoán 100% chính xác. Hai chân dùng sức từ phía trên nhảy xuống đi, vừa lúc liền chi đứng ở châu rừng trên đầu. Còn không có chơi xoái chơi khóc liền lập tức đem trong tay lưỡi dao tinh chuẩn đâm vào châu rừng. Hốc mát, còn thừa dịp có cơ hội gắt gao mà bắt lấy chuôi đao. Quấy vài cái, lúc này mới buông ra đôi tay, bò lên trên mặt khác thụ, mặc kệ là cái gì lợi hại sinh vật. Mặc kệ là biến dị tới rồi cái gì trình độ, chỉ cần là đại não đã chịu thương tổn, kia khẳng định sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này đầu trâu rừng cũng là giống nhau. Hết chương.